Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Chương 222. Chỉnh đốn lại Sơn Hà. Trương Thanh sở dĩ tránh khỏi trước đề tài là bởi vì hắn đột nhiên nhận ra được trái đất tao ngộ tình huống như vậy cùng hắn tựa hồ cũng có một chút quan hệ. Theo lý mà nói, ngũ hoàng pháp lý giáng thế tự nhiên có thể bảo vệ tốt trên địa cầu tất cả, không sợ bất luận cái gì ngoại lai thế giới xâm lấn. Nhưng bởi lâm thời có nhiệm vụ quá gấp, Trương Thanh cũng không có làm thêm cân nhắc, cũng có bởi vì ngũ hoàng pháp lý đến lúc quá ngắn. Từng người không có thành hình, bởi vậy mới sản xuất đại họa như thế. Bởi làm căn cứ cao duy thế giới kinh nghiệm đến nhìn, ngũ hoàng pháp lý hẳn là cần mấy chục hơn trăm năm. Do người tọa trấn, chậm rãi sắp xếp không ngừng điều hòa, lấy thỏa mãn thế giới trước mắt tình huống mà trở nên mạnh mẽ. Chỉ có như ấy, ngũ hoàng pháp lý mới có thể chân chính trưởng thành, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì bất ngờ. Liền lấy thần hoàng chi lý tạo nên liền thần giới tới nói, dù cho là ở trong thế giới cao duy, cũng là làm trấn thủ thế giới trọng yếu nhất. Có thần giới tồn tại, hầu như không cần lo lắng bất luận cái gì bằng nhau thế giới xâm lấn. Bản thân liền có bất tử bất diệt tính chất thần linh, là làm che chở một phương tồn tại. Đáng tiếc trên địa cầu thần giới cũng không giống nhau. Đây là vừa mới sinh ra, còn đang gào khóc đòi ăn tân sinh thần giới, cần đại lượng tín ngưỡng lực lượng giả làm khởi động nguồn năng lượng. Đến là những kia mới vừa sinh ra thần linh bổ sung ban đầu sức mạnh. Điều này cũng trách Trương Thanh, nếu như không phải hắn là cha mẹ chính mình cùng chị họ trước thiết lập mấy cái đẳng cấp cao thần vị làm đường lui, trên địa cầu thần giới có thể sẽ sinh ra càng sớm hơn. Nói không chắc ở Hải Vân thế giới xuất hiện thời điểm đã có thể thuận lợi vận chuyển lên đến, làm thần giới đi lên quỹ đạo, liền lập tức tự cấp tự túc, lợi dụng địa hoàng chi lý đem tự thân tin tức lan truyền đến vô cùng tận trong hạ giới, thu gặt vô số tín ngưỡng bổ khuyết tự thân, thậm chí có thể phụng dưỡng thần giới, làm cho thần giới cường đại hơn, thần linh sức mạnh cũng sẽ càng mạnh hơn. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới, nguyên bản hết thảy đều sắp xếp thật tốt, chỉ cần theo kế hoạch của hắn tiếp tục tiến hành, ở các nơi trên thế giới xây dựng thần điện đền miếu, thu được nhất định tín ngưỡng sau đó làm khởi động, sau này căn bản sẽ không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đáng tiếc nhân tâm khó dò, bất quá những này cũng không có cần thiết lại đi xoắn suýt. Lưu Quang Lâm đang cùng Trương Thanh kể rõ có quan hệ người gian sự tình. Cái gọi là người gian chính là nương nhờ vào Hải Vân thế giới người xưng hô. Tuy rằng Hải Vân thế giới bên kia phần lớn cũng đều là nhân loại, nhưng trái đất bên này lại từ chối thừa nhận điểm này. Lai lịch của bọn họ cũng rất đơn giản. Hải Vân thế giới ban đầu là ôm ấp trực tiếp xâm lấn ý nghĩ đến. Thực lực của bọn họ cường đại hơn, hơn 1000 sức chiến đấu tồn tại chỗ nào cũng có. Căn bản coi rẻ địa cầu nhân loại bên này cái gọi là cường giả. Thế nhưng đợi được bọn họ chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh xông lại thời điểm, lại trực tiếp bị vô diện ma thần cho đánh bối rối. Làm ngay lập tức gặp được vô diện ma thần thời điểm, nội tâm của bọn họ là tan vỡ, thậm chí lên thẳng thắn đầu hàng ý nghĩ. May là Hải Vân thế giới là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới, mỗi cái khu vực cũng không lệ thuộc. Bởi vậy ở các loại thời gian trì hoãn sau, một ít phản nhân loại xúc sinh sẽ có quan vô diện ma thần tình báo tiết lộ cho bọn hắn vô diện ma thần cần có đủ nhiều tín ngưỡng đến duy trì. Nhưng giờ khắc này trên địa cầu tín ngưỡng không đủ. Thế là, Hải Vân thế giới xua đuổi vô số đáng sợ quái vật xông vào địa cầu, tiêu hao vô diện ma thần sức mạnh, mãi đến tận vô diện ma thần sức mạnh áp sát cảnh giác tuyến, trở về đến Trương Thanh cha mẹ bên người. cuối cùng đợi được vô diện ma thần không có thể tùy ý điều động. Thế là rất nhiều hải vân thế giới người vọt vào trái đất. Thế nhưng là bị trên địa cầu vũ khí nóng cho đánh đuổi. Rốt cuộc nếu như chỉ là ở trong nhà phòng vệ, khoa học kỹ thuật vẫn như cũ vẫn tương đối dùng tốt. Bất quá đây đối với cao cấp nhất cao thủ vô dụng. Nhất cuối cùng cũng bị ép sử dụng vũ khí nguyên tử. Mới ngăn chặn hải vân thế giới điên cuồng tiến công. Trong giây lát tao ngộ công kích đáng sợ như thế. Để hải vân thế giới chớp mắt mộng bức. Bọn họ tuy rằng từ địa cầu nhân loại phản đồ trung đại trí hiểu rõ có như vậy vũ khí đáng sợ tồn tại. Lại không nghĩ tới này dĩ nhiên kinh khủng như thế. Bất quá trên địa cầu vận dụng đầu đạn hạt nhân. Trên căn bản cũng là một loại lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hải vân thế giới người không dám vào. Trên địa cầu người cũng không xông vào được hải vân thế giới. Bởi vì phương thế giới kia bên trong, quy tắc cùng trên địa cầu bên này có nhẹ nhàng không giống. Hạch bắn tới cũng chỉ là một cái lớn một chút bom. Hiệu quả không có trên địa cầu kinh khủng như thế. Bất luận cái nào hơi có chút thực lực người, cũng có thể không nhìn đầu đạn hạt nhân uy lực. Hơn nữa vũ khí nóng hiệu quả cũng không có trên địa cầu tốt. Thậm chí người địa cầu đi qua đều cảm giác thân thể rất không dễ chịu. Dù cho bên kia thế giới rất thích hợp nhân loại sinh tồn cũng giống như vậy. Thế là, song phương đều có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Cuối cùng có ngắn ngủi thời gian mấy năm hòa bình. Chỉ là, nương theo hải vân thế giới các loại tình huống. Cũng có lẽ còn có cái khác các loại. Nói chung ở một ít quốc gia nội bộ, có cùng hải vân thế giới liên hợp cách nói xuất hiện. Lưu Quang Lâm đối này không quá hiểu. Ngược lại cuối cùng có chút quốc gia liền cùng hải vân thế giới đặt quan hệ ngoại giao. Từ trong tay bọn họ được nhiều vô cùng thứ tốt. Mà thần võ môn các loại võ kỹ cùng công pháp cũng bị bọn họ lén lút chuyển giao cho hải vân thế giới. Lần này, chớp mắt liền đánh vỡ cân bằng. Thần võ môn công pháp đến từ chính nơi nào? Vậy cũng là cao duy thế giới. So với hải vân thế giới không biết mạnh đến chạy đi đâu. Lại liền như thế bị một ít người đưa cho hải vân thế giới. Để những cường giả của thế giới hải vân kia chớp mắt tiến thêm một bước. Đạt đến bọn họ đã từng tha thiết ước mơ càng mạnh hơn cảnh giới. Cường đại hơn hải vân thế giới, bắt đầu đối với địa cầu tiến hành một loại phương thức khác xâm lược. Bọn họ xúi dục mấy cái quốc độ làm bọn họ ván cầu. Đem hết toàn lực đối với bọn họ tiến hành bồi dưỡng. Để bọn họ trên địa cầu xông pha chiến đấu, nương theo hải vân thế giới bất kể thành phẩm ném vào. Cuối cùng trên địa cầu rất nhiều quốc gia từ từ luân hãm. Trở thành hải vân thế giới thực dân địa, là chủ nhân của bọn họ chém hướng đồng loại của chính mình. Châu Mỹ trước hết luân hãm, đã từng làm trái đất bá chủ quốc độ cũng suýt nữa hủy diệt. Trong đó tự thân liền có số lượng rất nhiều nhân khẩu ném vào hải vân thế giới. Chính phủ tổ chức sắp phá nát, trốn hướng cái khác lục địa, chính là Hoa Hạ cũng thiếu một chút bị trở thành cảnh giới như vậy. May là có vô diện ma thần điều động, ngăn cản phản loạn, khôi phục toàn cảnh trật tự. Trái đất dần dần toàn diện tan tác, hết thảy muốn chống lại hải vân thế giới quốc độ dần dần đi đến châu Á khu vực. Đem nơi này coi như cuối cùng chiến tuyến, ở hơn 10 năm từ từ diễn biến dưới, cùng hải vân thế giới cùng nó thuộc hạ người gian quốc độ trong chiến đấu. Châu Á các quốc gia từ từ dung hợp. Cuối cùng hình thành hiện tại chính phủ liên hiệp, hình thành một thể thống nhất đến đối xâm lấn thế giới chống lại. Ngăn ngắn mấy chục năm, Thương Hải tang điền, Trương Thanh trầm mặc thở dài, không biết nên nói cái gì. Sư phụ, ngài hiện tại trở về, có năng lực chỉnh đốn lại non sông sao? Mang theo như vậy chờ mong, Lưu Quang Lâm rụt rè hỏi hắn, lần này trở về. Chính là vì chỉnh đốn lại non sông. Trương Thanh hít sâu một hơi, như chặt đinh chém sắt trả lời. Thuộc về trái đất, đó chính là trái đất. từ ta chỗ này lấy đi đồ vật, toàn bộ đều cho ta trả lại. Những kia ruồng bỏ trái đất người, liền rời đi trái đất không muốn lại trở về rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.